The End Tokyo Revenger, thay đổi cốt truyện, chương 29, anh xin lỗi bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nọ Wanpo, Vtech và những người khác bắt đầu buồn và trở lên rất suy sụp. Nhất là Kazutora, thấy vậy bác sĩ mới nói tiếp. À không, tôi chưa nói xong, chúng tôi đã rất cố gắng nên đã cứu được bệnh nhân. Thực sự cơ thể bệnh nhân có điều rất kỳ diệu nhưng cô ấy không cho tiết lộ nên chúng tôi sẽ không nói gì thêm. Mời người nhà vào thăm bệnh nhân. Bác sĩ, ơn trời, cậu ấy đã qua được lần nữa rồi. Emma, Sarah, Chan, cậu ấy thật mạnh mẽ. Hina, thiệt tình, Mitsuya thở phào nhẹ nhõm. Sarah, Chan, vượt qua rồi. Mừng quá, Tech, con nhóc này làm mình lo muốn chết. Baji, lại lần nữa vượt qua cô nhóc này ấn tượng ghê. Moto, ấn tượng đầu của tao không sai mà. Nó mạnh mẽ chứ không có dẹo như mấy thằng tao đã gặp. Smiley, mừng quá, mèo lười vẫn trở về. Chifuyu thì thầm, đúng là người Mickey chọn có khác. Sanju, mày đến từ khi nào thế? Baji, vừa đến. Sanju, anh hai, nhóc đó sao rồi? Angry, đến đúng lúc vừa phẫu thuật xong đó, nó vượt qua được rồi. Smiley, rồi có vào thăm Sarachin không cái lũ kia? Dragon, rồi vào đây. Ô, Sarachin, em tỉnh rồi. Mickey, em tỉnh nãy giờ mà. Sarah, con nhóc kia mày làm tao lo đấy, việc. Bíp, gì mà sao mày lại chắn cho tao? Baji, yếu đừng có ra gió. Sarah, trời, nó chê mày yếu kìa. Smiley, im đê. Baji, em làm mọi người lo hơi nhiều nha. Dragon, thân là con gái đừng cố quá chứ. Mitsuya, ơn trời, Sarah, Chan đã vượt qua rồi. Mừng chết mất, Emma, hơi quá rồi, yên tâm đi. Mạng tớ sống dai lắm. Sarah, cậu còn nói thế được nữa sao? Cậu biết bọn tớ lo thế nào không? Hina, xin lỗi, Hina, Chan, Sarah, hết nói nổi cậu, Hina, mừng quá, Sarah, Chan không sao rồi, Tech khóc sướt mướt, lại khóc nữa à Tech, Sarah, mèo lười cậu mạnh mẽ quá, Chifuyu, mèo lười, cả đám trừ Chifuyu, Sarah, thì tại Sarah hay lười bất thường nên định cư ở trên lưng Chifuyu nên Chifuyu mới gọi Sarah là mèo lười. Ngược lại Sarah sẽ gọi Chifuyu là tổ ấm. Tech giải thích, anh tưởng cái gì em cũng hoàn hảo ai dè lại có bệnh lười. Mitsuya, đâu phải ai cũng hoàn hảo về mọi mặt đâu. Sarah, Eto, bang phục lại rách rồi, phiền anh nha Mitsuya. San, bang phục sao, không, không sao đâu, anh sửa cho. Mitsuya, Sarachin sau khi xuất viện em sẽ phải mua Dorayaki cho anh vì em đã làm anh lo. Miki, hề, ai chơi thế bao giờ? Sarah thở dài, nó bệnh thế mà nói được như bình thường, tao phục nó quá. Baji, thì nó nói rồi, tại mày yếu. Smiley, bớt nói tôi lại đi cha. Baji, bỗng nhiên cánh cửa phòng mở ra, một cái bóng đầu chuối xông vào. Xông vào ôm Sarah, chuyện, Tora, San, Sarah, tao có chuyện riêng muốn nói với bé. Kazu, ý của cách xưng hô là ông đang nói với bọn kia còn từ bé thì ổng vẫn gọi thay tên của Sarah. Ừ được rồi, mày nói đi, Dragon, mày mà làm gì nó tao bẻ cổ mày đấy, thằng dẻo. Smiley, rồi, ra thôi anh hai. Angry, cả lũ ra ngoài hết để Kazutora và Sarah một không gian yên ắng. Sarah để cho Kazutora mở lời trước vì cô biết Kazu định xin lỗi. Sarah vẫn yên lặng dựa vào thành giường đợi Kazu, Kazu mấp máy môi. Muốn xin lỗi thì nói đi chứ, anh mấp máy như thế tôi không nghĩ tôi sẽ tha thứ cho anh đâu. Sarah, anh, xin lỗi bé, Kazu, xin lỗi, em nghĩ anh nên xin lỗi một người. Nhưng người đó không phải em. Sarah, Kazu, nè Tora, San, Sarah, hả, Kazu, Kazu Tora đang rất bất ngờ vì Sarah đang áp tay vào má anh và hôn nhẹ vào trán anh và rồi nói. Bé tha thứ cho anh, vì anh đáng thương hơn đáng trách. Sarah, bé, Kazu, hôm nay chị bạo quá Omega. Đi xin lỗi người đó đi, giờ xin lỗi không muộn đâu. Sarah, anh sẽ xin lỗi, Kazu, Kazu Tora ôm Sarah một lần nữa, đột nhiên bụng Sarah réo lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô mới chợt nhận ra rằng cô chưa ăn sáng rồi mặt trở lên méo mó vì đói. Ể, bé chưa ăn sáng hả? Anh đi mua gì đó cho bé nhé. Bé muốn ăn gì nào? Kazu, cha, Sarah, bà khỏi đi, anh biết bé sẽ nói muốn ăn gì rồi. Anh đi mua đây nhé, anh sẽ mua cả món yêu thích của em nữa. Dưỡng sức đi nhé, Kazu, Sarah, Kazu hôn vào trán của Sarah đôi cười cười nói. Trả lại hồi nãy, quay lưng rời đi cô định sẽ ngủ đến lúc Kazutora vô nhưng mà. Sarachin, Miki, cái gì vậy, Sarah, thằng dẹo đó đã làm gì em? Sao trông nó vui vẻ thế? Smiley, Kate, Sarah, nói đi để anh đi bẻ cổ thằng dẹo đấy. Smiley, anh hai à, bình tĩnh đi. Angry, nói đi con nhóc kia, nó làm gì mày chưa? Bazi, Tora, San có làm gì em đâu. Sarah, sao mặt nó hứng khởi thế? Mitsuya, tao sao biết nó có nói đâu. Draken, thật không đó, mèo lười. Thấy mặt Kazutora có hơi. Chifuyu, không, không có sao đâu. Tora, San chỉ nói chút chuyện thôi, anh ấy đang đi mua đồ ăn cho em. Sarah, vậy hả, Tết, Sarah, sao thằng đấy không nói để mình bảo nó mua dorayaki luôn cho nhỉ? Miki, những gì khởi đầu hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako, nhân vật thêm vào. Đón xem từng chapter về một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt truyện như nào nhé. Chép 30, sinh nhật Emma. Cách chương.